Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 829, Xà Tiên Thuật Quyết Đấu. Yakushi Kabuto từ Ryuchido bên trong tu hành trở thành Senin hình thức. Cũng học tập đến tiên pháp, nhưng là tại Ryuchido bên trong học tập tiên pháp cũng không chỉ là hắn một cái. Mitarashi Anko trước khi đến Ryuchido trước đó liền đã nắm giữ Senin hình thức. Tiến về Ryuchido học tập tiên pháp về sau, nàng tại trong thời gian rất ngắn liền đem Hakuza Senin cùng nàng ba cái kia bộ hạ sở trường Senjutsu học được cái hoàn toàn. Đối mặt mãnh liệt rắn đỏ sóng lớn, Yakushi Kabuto biểu lộ ngưng trọng, kéo dài khoảng cách. Nửa người dưới của hắn biến thành rắn bộ dáng, tốc độ bò cực nhanh, một bên lui lại, một bên tại thân thể của mình phần bụng mọc ra một cái hình người. Somanoko, ngay sau đó, cái này hình người biến thành Kaguya Kimimaro hình tượng, Danienei, tiên pháp vô hạn Sawarabi no Mai, từng cây cốt thứ từ trong lòng đất thoát ra, những này cốt thứ liên tục không ngừng. Một nhóm cốt thứ thoát ra về sau sẽ hóa thành bột xương, mà bột xương dung nhập mặt đất sẽ lần nữa hình thành mới cốt thứ chui ra. Như thế vừa đi vừa về lặp đi lặp lại, chỉ cần chakra đầy đủ liền có thể một mực công kích. Rắn đỏ sóng lớn cùng cốt thứ chi lâm đụng vào nhau, trong nháy mắt máu tươi lan tràn, chỉ chốc lát liền lan tràn đến Yakushi Kabuto dưới chân. Sau đó, máu tươi đột nhiên ngưng kết, biến thành thật dày tầng nham thạch đem Yakushi Kabuto giam cầm ngay tại chỗ. Muki Tensei, có thể giao phó không phải sinh vật sinh mệnh, nhưng là cái này sinh mệnh chỉ là hư giả sinh mệnh. Những cái kia máu tươi cũng chẳng qua là dùng dị vật biến hóa bắt chước ngụy trang đi ra giả máu. Mà thôi, tùy thời có thể biến trở về nham thạch. Quá cứng, đem chakra rót vào giữa hai chân, thử tránh thoát nham thạch giam cầm. Nhưng mà những này nham thạch so phổ thông nham thạch muốn cứng rắn nhiều lắm. Túm hai lần, ngoại trừ đem chính mình chân túm chật khớp bên ngoài, cũng không có kết quả gì. Lúc này, một bên khác bao khỏa an cô nham thạch hướng về bốn phía triển khai, lộ ra một cái lỗ thủng. Đã kết ấn hoàn tất, Anko đối bị giam cầm Yakushi Kabuto miệng phun liệt diễm. Hỏa độn Goryuka no Jutsu. Tại Senjutsu Chakra gia trì dưới, hỏa diễm nhiệt độ cực cao vô cùng. Trung quanh nham thạch tại cỗ này hỏa diễm thiêu đốt phát xuống ra đôm đốp băng liệt âm. Thanh, đến gần thì là trực tiếp hòa tan thành lưu ly, lóng lánh thất thải lộng lẫy nhan sắc. Thủy độn Takisubo no Jutsu, bàng bạc dòng nước từ Yakushi Kabuto trong miệng phun ra, cùng hỏa diễm đụng vào nhau, cả hai lẫn nhau triệt tiêu, trong nháy mắt bốc hơi, nồng đậm hơi nước chi khí lấp kín cái này cả cái huyệt động. Tầm mắt bị che chắn, nhưng là đây đối với Yakushi Kabuto cùng Mitarashi Anko đều không tính là gì. Bọn hắn đều có thể thông qua tự nhiên chakra đến cảm ứng được vị trí của đối phương cùng cụ thể hành động. Muki Tensei đem mình Senjutsu chakra rót vào dưới thân nham thạch, mặc dù những này nham thạch bên trong tràn đầy Mitarashi Anko Senjutsu chakra, nhưng là dù sao phạm vi rộng khoảng cách xa, Yakushi Kabuto vẫn là đem dưới thân nham thạch quyền khống chế đoạt lấy. Sau đó giải phóng hai chân của mình cùng cái đuôi, nhẫn thuật liều mạng cái tám lạng nửa cân. Đúng lúc gặp cái này mê vụ hoàn cảnh, Yakushi Kabuto cùng Anko bắt đầu tiến hành tiếp cận chiến. Kunai cùng đoàn đao trong mê vụ không ngừng va chạm, tách ra một đóa lại một đóa hỏa hoa. Đinh đương thanh âm chợt trái chợt phải. Yakushi Kabuto nương tựa theo nửa người dưới đuôi rắn tại bên trong hang núi này như cá gặp nước, nhanh chóng trượt, mà Anko mặc dù không có biến ra đuôi rắn, nhưng là nó bản thân liền có được tốc độ cực nhanh. phi nhanh ở giữa so Yakushi Kabuto còn nhanh hơn không ít. Bất quá, mặc dù Anko tốc độ càng mau một chút, nhưng Yakushi Kabuto thông qua Somanoko để cho mình có 4 cánh tay. Cái này không chỉ là để hắn cosplay Naga mà thôi, còn để hắn có được mạnh hơn cận chiến năng lực. Dù sao, gia tăng gấp đôi tần suất công kích vẫn là vô cùng lợi hại. Một cái xoay người, lấy lại ở trên tường. Yakushi Kabuto phần bụng hình người hình tượng lại biến. Daniene Kidomaru, miệng phun dính kim, kéo cung bắn tên, siêu siêu siêu siêu. Liên tiếp mũi tên tại cái này đưa tay không thấy được 5 ngón trong sương mù. Dễ như trở bàn tay khóa chặt Mitarashi Anko thân ảnh. Một phát tiếp lấy một phát. Liên tiếp mũi tên theo sát Anko bước chân. Rốt cục, ở phía trước mấy bắn tên mũi tên bức bách phía dưới. Cuối cùng một phát mũi tên quán xuyên Anko là phần bụng. Yakushi Kabuto biểu lộ không thay đổi. Vẫn như cũ phi thường cẩn thận bộ dáng. Mặc dù hắn cảm thấy Anko phần bụng bị bắn thủng một cái to bằng cái bát lỗ thủng. Nhưng là có được Senin hình thức cũng có được cao cấp ma hóa hắn biết. Loại thương thế này đối tại người như bọn họ tới nói. Chỉ là một chút xíu vết thương nhỏ thôi. Hô hô, Yakushi Kabuto thở hào hền. Cảnh giác cảm giác cách đó không xa Anko. Phần bụng Kidomaru lần nữa biến thân. Biến thành một cái thiếu nữ tóc đen bộ dáng. Thiếu nữ này gọi là Kim. Là năm đó Chunin trong cuộc thi âm nhẫn thôn tổ 3 người thứ nhất. Không có tài Uya, Yakushi Kabuto lựa chọn thiếu nữ này tế bào đến bổ sung mình DNA tồn kho. Tuy nhiên cái này Kim bản thân thực lực rất yếu. Nhưng là đây chẳng qua là bị giới hạn chakra mà thôi. Dù sao cũng tại nắm giữ âm nhẫn thuật ninja. Dùng cũng không so cái kia tai Uya yếu. Đinh linh linh, chuông nhỏ thanh âm tại huyệt động này bên trong vang lên. Cách đó không xa cái kia Anko đột nhiên toàn thân cứng đờ. Lập tại chỗ vô pháp nhúc nhích bộ dáng. Hô, cứ như vậy, Yakushi Kabuto cảm ứng đến. Có chút nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, vừa mới nói được một nửa. Hắn đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta sẽ cảm thấy mệt mỏi như vậy? Yakushi Kabuto trong lòng có chút khó có thể tin nghĩ đến. Mới sử dụng mấy cái nhẫn thuật mà thôi. Mới tiến hành chỉ chốc lát cận chiến mà thôi. Làm sao có thể để có được Senin cùng ma hóa song trọng cường hóa hắn sinh ra như thế mỏi mệt cảm? Giác, không đúng, loại cảm giác này. Là ta chakra cùng sinh mệnh lực đều đang trôi qua. Đây là cái kia Ichikishima Hime Senjutsu. Yakushi Kabuto nghĩ tới, cái kia tại Ryuchido nhìn thấy 3 cái kia xà nữ, cưỡng ép hấp thu phạm vi bên trong mục tiêu sinh mệnh lực cùng chakra. Một chút xíu đem đối phương ăn hết, tại cái này Senjutsu phía dưới, cuối cùng ngay cả huyết dịch. Xương cốt cũng sẽ không còn lại. Tựa như đã nhận ra Yakushi Kabuto phát giác nguyên nhân. Nguyên bản khó mà chênh lệch hấp thu năng lực trong nháy mắt tăng cường. Sinh mệnh lực cùng chakra hình thành mắt trần có thể thấy khí lưu hướng về kia nguyên bản còn một. Bộ không cách nào động đậy bộ dáng Anko dũng mãnh lao tới. Sau đó, Mitarashi Anko thân ảnh dần dần biến mất. Ẩn hình. Cái này tại hiện tại Yakushi Kabuto xem ra đã không tính là lợi hại cỡ nào năng lực. Có thể cảm giác tự nhiên chakra hắn có thể nhẹ nhõm cảm giác ẩn hình địch nhân. Nhưng mà, Anko ẩn hình không giống nhau. Hắn cảm giác không đến Anko tồn tại. Một chút cũng không cách nào cảm giác được. Chung quanh cái kia nguyên bản hắn chỗ ỉ lại tự nhiên chakra giống như đột nhiên biến không thể tín. Nhiệm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.